vọng thành tường. Chương 27, bắt đầu tìm đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit gà Kibetta, gà sù. Chương 27, bắt đầu tìm đường chết. Cuối cùng, đội của Levi cũng biết là Eren không phải cố ý trái với điều lệ tự hóa Titan, tập thể chân thành giải thích với Eren. Bọn họ đều tự cắn mình một cách, dùng đau đớn giải thích với Eren. Chúng tôi sẽ dựa vào cậu, cũng mời cậu dựa vào chúng tôi, đội của Levi nói như thế. Eren nghe được vô cùng cảm động. Chỗ đó muốn. Quá sâu. Ô, đừng quấy. Levi cầu ngài. Eren lúc cao lúc thấp, khi thì siết chặt, khi thì dê y gì làm kích thích tới Levi. Nội bích của cậu kích động giữ lại dương cụ của Levi, ý đồ hút nó về phía mị nhục, nhưng mà Levi lại cố tình không làm như vậy. Eren, tiếng nói nhỏ bên tai khiến Eren hơi hoàn hồn lại một chút, tuy rằng loại chuyện này không phải lần đầu tiên phát sinh, nhưng mà Eren vẫn vô cùng xấu hổ. Ha, tôi, nếu có một ngày, ở trên chiến trường, ta bởi vì chiến đấu, sẽ bỏ mặc không để ý tới em sẽ hận ta sao? Đây là một vấn đề nhạy cảm, lại phi thường có khả năng phát sinh. Nghe thế, Eren cả người đang nóng lên. Eren miễn cưỡng vận hành đầu óc đang hỗn loạn của mình, sau đó dựa vào bản năng trả lời. Này, điều này không phải là đương nhiên sao? Levi dừng luật động lại, thần sắc không tốt nhìn chằm chằm Eren. Đáng tiếc đầu óc Eren cũng không phải rất tỉnh táo, cậu híp mắt, không an phận co rút lại, hơi hơi nghiêng đầu. Levi, ngài là kẻ mạnh nhất nhân loại. Trên chiến trường, chắc chắn là phải bất chấp nguy hiểm tập trung Gyota et Titan. Cho nên, đương nhiên, không có khả năng đặt tất cả chú ý trên người tôi. Bởi vì tôi, cũng là một binh sĩ, nếu ở trên chiến trường, tôi cũng tâm không tạp niệm tác chiến, nói không chừng cũng không chú ý đến hạ sĩ. Phần trước, Levi nghe thực hưởng thụ, câu nói kế tiếp khiến Levi đen mặt, nhưng mà Eren nói không sai. Trên chiến trường, có lẽ chỉ là một sơ sẩy, đối phương liền bị Titan nuốt vào bụng. Rất nhiều cặp tình nhân đến cơ hội cáo biệt cũng không có, chờ bọn họ Gyota S xong Titan trong cuộc tác chiến đó, có lẽ chỉ có thể tìm được tàn chi của đối phương. Bóp chặt eo Eren, chậm rãi nâng lên, Levi ép Eren xuống thành một góc độ khó có thể tin được, sau đó nhìn xuống cậu. Nhưng mà Eren, em phải nhớ rõ, ta là alpha của em. Góc độ thay đổi dẫn đến việc vật thô dài đó của Levi chạm đến mị nhục của Eren, một tiếng dê y gì ngọt lịm thỏa mãn tràn ra từ yết hầu Eren. Đúng, đúng rồi, là chỗ đó. Không, không phải, là chỗ đó. Thân hình Eren bắt đầu vặn vẹo khát cầu chạm vào, Levi cũng bắt đầu tận tình trừ sáp. Trong tầng hầm ngầm, là hơi thở chứa pheromone nồng đậm lan tỏa, xuân tình trầm bồng ao nồng đậm. Thời gian kế tiếp Eren phát hiện quả thật là mình có tiến bộ rất lớn. Sau khi Hanji phân tích được rằng lúc tạo vết thương cho mình còn phải có mục đích rõ ràng mới có thể biến thành Titan, Eren rốt cục cũng có thể tự do biến hóa. Biến thành Titan khiến cho nhóm binh lính của binh đoàn trinh sát lại đề phòng cậu, nhưng mọi người đã không còn sợ hãi như trước, cũng không có rút dao ra với cậu nữa. Không chỉ là vì Eren sau khi hóa Titan vẫn có thể giữ vững được lý trí, có thể nghe được hiệu lệnh hành động của Hanji và Levi. Còn bởi vì, Levi đã ngầm nói với mọi người, Eren Jaeger là người của ta, trừ bỏ ta, không có bất luận kẻ nào có tư cách thương tổn em ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này Eren không nghe được, nhưng mà bằng thần kinh tình cảm của cậu chỉ sợ nghe được cũng sẽ nghĩ rằng mình là người bị Levi dấu hiệu và trông giữ mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được Eren quả thật là một người không hiểu luyến ái. Mà mặt khác một bên, sau 3 ngày đăng ký tư liệu và huấn luyện bước đầu, các tân binh của binh đoàn trinh sát cũng được đưa đến đây để tiến hành huấn luyện. Nhóm lão binh chuẩn bị đi trinh sát thì xoa tay, các tân binh còn lại thì kinh hồn bạt vía. Thừa xe ngựa, Mikasa, Armin, Jin 3 người cố ý ngồi ở góc hẻo lánh. Armin phụ trách kế hoạch dấu hiệu lần này, Jin phụ trách hiệp trợ, Mikasa phụ trách thực thi. Armin, ta nghe nói Eren hiện tại là thuộc về kẻ mạnh nhất nhân loại của binh đoàn trinh sát, hạ sĩ Levi tự mình trông giữ. Chán Jin đổ mồ hôi lạnh, hắn cuối cùng cũng biết điều không cam tâm mấy hôm trước của mình là phát ra từ cái gì. Kẻ mạnh nhất nhân loại đó, cho dù có là Mikasa, cũng không chắc chắn là có thể đánh thắng được. Armin cũng có chút khẩn trương. Nhưng mà nguyên nhân chính là hắn, cho nên chúng tớ mới phải làm như vậy. Này, hai người không phải là còn có chuyện gì gạt tớ chứ? Jin bất mãn chừng Armin. Nếu mọi người đều là đội hữu chiến đấu tình báo không cộng hưởng thì tính chuyện gì nhỉ? Armin cùng Mikasa liếc nhau. Jin, tớ nói cậu không được thét chói tai, cũng không nhảy từ trên xe ngựa xuống. Armin cười xấu hổ vô lực, nháy mắt cả người Jin hắc tuyến răng rắc vặn vẹo cổ. Armin, Mikasa, bây giờ hai người mới nói vậy còn có ý nghĩa sao? Mikasa nhìn chằm chằm ra phong cảnh phía ngoài trên xe ngựa đang đi với tốc độ cực nhanh, một câu miểu sát Jin. Chúng tôi chỉ tin tưởng cậu cho nên mới gọi cậu cùng đi. Cái gọi là điều vi thực tử nhân vi sắc vong, Jin sững sờ nhìn Mikasa như cả người cô đang phát sáng, bởi vì bánh xe ngựa vướng phải một viên đá, cho nên bị vấp đoạn, nhân tiện Jin cắn luôn vào lưỡi mồm đầy máu. Điều vi thực tử nhân vi sắc vong, chim chết vì ăn, người chết vì sắc. Những người khác trong xe ngựa toàn bộ đều quay đầu lại nhìn họ, vừa nhìn thấy Jin và Mikasa, mọi người lại xoay mặt ra giả ngơ. Chỉ cần ở cùng một chỗ với Mikasa, Jin sẽ luôn xấu mặt. Mọi người đều nhìn quen lắm rồi nên chẳng thấy ngạc nhiên chút nào. Nói đi tớ đã chuẩn bị sẵn sàng. Phun ngụm máu ra, Jin tuyệt vọng trả lời. Vốn tưởng rằng, việc Eren rất thích tranh đấu tàn nhẫn chuyển hóa thành Omega đã đủ long trời lở đất. Jin nghĩ rằng trên thế giới này sẽ không còn chuyện gì dọa nổi hắn nữa. Kết quả, sau khi nghe Amon tự thuật ngắn gọn lại xong, Jin phát hiện mình thực ra rất ngây thơ, hắn dưới vận mệnh an bài cảm thấy toàn bộ thế giới này đều thật bi ai. Không thét chói tai, không la hét, không nhảy xe trở về gia nhập vào binh đoàn đồn trú, Jin hầu như đã sử dụng hết năng lực nhẫn nại của mình. Bụng mặt che đậy nước mắt dâng trào của mình, Jin nghẹn ngào trả lời. Ý các cậu là Eren vẫn mang theo pheromone của hạ sĩ Levi. Hơn nữa lại còn bị Levi nhận ra. Mikasa nhìn ra phía ngoài mặt đen đi vài phần. Trách không được lúc thẩm phán, Levi đánh Eren dữ như vậy. Jin tiếp tục nghẹn ngào, hắn cảm thấy hiện tại Eren còn sống hay không cũng không thể chắc chắn, nói không chừng đã bị Levi đánh chết rồi. Amon nhìn mặt Mikasa đều đã biến đen, khẩn trương đá Jin một cái. Cái kia cho nên chúng ta nhất định phải dấu hiệu xong đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Omega chỉ có thể bị một alpha dấu hiệu, Omega sau khi bị dấu hiệu sẽ sinh ra bài xích với mùi của alpha khác, chỉ cần liên tục bị dấu hiệu Omega đó liền giống như đeo pheromone bình thường, ở trong đám người không thể dễ dàng ngửi ra được, hơn nữa chỉ có thể phát tình đối với alpha dấu hiệu mình. Mikasa đã hối hận vô số lần, vì sao trước khi đề cập tới mình không dấu hiệu Eren luôn. Nhưng cô cũng biết tại sao trước đây cô không hạ thủ. Bởi vì Eren rất bài xích, hơn nữa sẽ không có ai nghĩ đến việc Eren có được năng lực Titan. Nhưng mà một bên Jin đã nhịn không được đặt ra một tình huống khác. Mikasa, Amon, thân phận nửa Omega của Eren, có phải đã bị phát hiện không? Lâu như vậy, vạn nhất Eren không muốn bị bất luận kẻ nào dấu hiệu. Mikasa chắc như đinh đóng cột trả lời. Amon lại không có nói chuyện, có lẽ những người khác cũng sẽ không phát hiện, nhưng mà hạ sĩ Levi. Nói không chừng cũng đã sớm biết. Jin không có ngốc đến nỗi đi phản đối Mikasa, Amon cũng không dám nói ra suy đoán của mình, ba người trầm mặc. Thời điểm các tân binh tới được căn cứ cũ của binh đoàn trinh sát vừa lúc là buổi chiều. Mà vừa vặn là hôm nay Levi cho Eren nghỉ ngơi nửa ngày. Eren xung phong nhận những công việc sinh hoạt khác sau khi làm xong vừa vặn gặp các tân binh mới tới. Cậu liếc mắt đã nhìn thấy Mikasa cùng Amon mình nhớ lâu ngày. Olua, tôi có thể ra thăm bạn bè không? Eren kiềm chế mình không được kích động, khẩn cầu Olua. Đừng nhìn Olua mặt đại thúc bình thường miệng rất thối, kỳ thật trong lòng rất dễ bị lung lay, hắn gật đầu đáp ứng. Sau đó Eren lập tức liền xông ra ngoài, gọi Mikasa và Amon lại. Mikasa cùng Amon đều ngẩn ngơ, sau đó cũng chạy tới, ba người ôm nhau. Eren, cậu thế nào rồi? Có bị bọn họ bắt làm việc gì đặc biệt quá phận hay không? Bọn họ có làm thí nghiệm kỳ quái gì trên người cậu không? Có tiến hành tàn phá tinh thần cậu không? Thân phận của cậu, Mikasa vô cùng lo lắng, cô ôm Eren vào lòng, lại bắt đầu kiểm tra lại người Eren, hận không thể dùng bàn tay đến xác nhận mỗi tấc trên thân thể Eren đều lành lặn hay không. Mikasa, đợi đã, Mikasa cậu bình tĩnh một chút, Eren thật vất vả mới giãn ra được một chút khoảng cách với Mikasa, liền nghe thấy tiếng Mikasa nghiến răng nghiến lợi nói. Tên lùn kia thật sự là quá kiêu ngạo, một ngày nào đó tớ sẽ bắt hắn phải trả giá. Eren đầu đầy hắc tuyến, cái kia, cậu nói, không phải là hạ sĩ Levi chứ, biểu tình trên mặt Mikasa âm trầm như có thể đổ mưa. Phía sau, Jin, Reiner, Sasa, Connie đợi mọi người vây lại, mọi người đều thân thiết chào hỏi Eren. Những người này đều là những người tận mắt nhìn thấy Eren biến thành Titan, nhưng mà trong lòng bọn họ, Eren vẫn chính là Eren, là cái tên nhóc nông nổi thích tìm chết, là đứa ngốc Eren rất thích tranh đấu tàn nhẫn yêu ghét rõ ràng. Eren cũng vô cùng giật mình, chẳng lẽ mọi người đều trở thành viên của binh đoàn trinh sát? Nhưng mà Jin lại nói cho Eren, Annie đến binh đoàn hiến binh, Marco chết ở một góc không ai biết nguyên nhân tử vong không rõ. Cách đó không xa, Levi nhìn Eren bị từng kẻ cùng lớp huấn luyện binh vây quanh, hắn hít người mùi trong không khí một chút lập tức lên ngựa rời đi. Không biết hôm nay quân bộ lại phát điên cái gì, nhất định muốn gọi hắn trở về nhận nhiệm vụ trinh sát. Chẳng lẽ việc hắn giấu hiệu Aaron rốt cục cũng truyền đến thủ đô và quân bộ? Hắn lại chưa từng che giấu, sao bây giờ mới biết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Levi đương nhiên là chưa từng che giấu, nhưng mà những người trong đội của Levi đều không phải những kẻ ăn no rừng mỡ thích đi buôn chuyện, bọn họ đều rất hiểu là phải giữ bí mật. Mà người Hanji mang đến cũng là những người đặc biệt tin được, đương nhiên không có ai có thể khiến tin này dò dỉ được ra ngoài. Kỳ thật là đến lượt Hanji đang kinh ngạc quân bộ bên kia là làm sao mà biết được. Nhưng mà đêm nay Levi không ở, điều này đối với Mikasa Amon còn có gì nữa mà nói, là một cơ hội vô cùng tốt. Duo chờ yêu hua yao xua chia biên biên tong chư, huân huân yêu hâu tiên, 9:24, châu e, du về, yêu si, du về giang tiên liên cân san trang, oan di cân sen me đờ diêu ke y si xin y chi le, min, gan du ya li hao gia, y cư dê lai, an sâu giao le nai men men giao yao si đờ ping lun he siang pen pen đờ cư trông lây, chân si giang an hui trang đờ gan dòng lan duo chơ si cư sang ban du, bài tiên sang ban oan sang ma di, hai si chơ linh hoài y piên huân huân, hao đồ si hâu đu hao siang tu lan a ing, gian su y can giao chin men diêu du đờ a, yao nu li a. Sùa y, uê lê gan si chin ai gia men, du về chư hâu, bu chu y oai chinh quang chiên đinh di căng, binh chi chun râu trang gian đu bu oang chơ ly phang, miên phê gây ra di a can o. Yêu uê bò đờ sang uê bò, mơ u uê bò đờ giao si hâu chiên ti si lưu yêu chin ai gia men, an ai ni men, ba, giang li ai lai đờ căng meng lai si ba, mèo u, uê tèng linh dèng lê y cơ đờ lây tu chư si chiên, 2,013,092,117, 22:37. Trinh chen yêu tiên xia độ danh le y cơ đờ lây tu chư si chiên, 2,013,092,115, 1:37. Cà bè danh le y cơ đờ lây tu chư si chiên, 2,013,092,112, 3:29. Tràn tàn danh le y cơ đờ lây tu chư si chiên, 2,013,092,109, 27:22. Header dành lệ y cơ đờ lây tu chư si chiên, 2,013,092,022, 4:05. Si in dành lệ y cơ đờ lây tu chư si chiên, 2,013,092,018, 23:04. A ra dành lệ y cơ đờ lây tu chư si chiên, 2,013,092,018, 21:23. Gan xia sang miên đờ chin ai đờ men, bao chu ken, beta dayao đờ yai in lưu gây ni men, cách chương.